Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, tay không tiếp kiếm khí. Tiền Viễn tu vi, phân thần trung kỳ, ở Xích Dương Cốc, đích xác là nhất tuyệt. Kiếm khí này, cũng đích xác là đặc biệt ác liệt, người bình thường còn thật không phải là đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp là Trần Đông Lai. Trần Đông Lai người thế nào? Đây chính là thuần dương tiên tông bên trong động hư cảnh trở xuống người thứ nhất. Liền liền Tiết Bình Long trước kia đánh giá vậy cũng là động hư cảnh trở xuống vô địch. Người khác phân thần đỉnh cấp và Trần Đông Lai phân thần đỉnh cấp. Hoàn toàn là hai cái bất đồng tầng thứ. Trần Đông Lai phân thần đỉnh cấp. Thậm chí đều không sợ giống vậy động hư cảnh. Cái này Tiền Viễn mạnh hơn nữa. Ở Trần Đông Lai trước mặt. Vậy chỉ là một khoa nhi đồng. Rột rột, đếm đạo kiếm khí hướng Trần Đông Lai trên mình gọi lại. Cơ hồ là trong chốc lát thì phải đem Trần Đông Lai cho đâm tới. Chút tài mọn mà thôi. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Sau đó lấy ra tay. Đem ở giữa kiếm khí cho nhéo. Tay không nắm được kiếm khí. Nhẹ nhàng kéo một cái. Trực tiếp hướng bên cạnh trên đất liền vung. Đây chính là ngươi dựa vào thành danh kiếm khí công phu sao? Trần Đông Lai nhàn nhạt nhìn Tiền Viễn. Hỏi ngược lại nói. Cái này. Tiền Viễn trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng. Chung quanh một đám Xích Dương Cốc đệ tử cũng là mặt đầy mơ hồ. Đây chính là thuần dương tiên tông đệ tử thực lực sao? Tay không tiếp kiếm khí. Trời ạ, kiếm khí này, người bình thường đụng ở trên cổ. Vậy đầu cơ hồ là lập tức liền rớt xuống. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này Trần Đông Lai dám chuyện không có. Vậy người này tu vi rốt cuộc là lợi hại đến trình độ nào? Lại như vậy khủng bố. Bất quá như vậy, Trần Đông Lai lại đi hai bước tiến lên. Tiện tay kẹp Tiền Viễn trường kiếm trong tay. Chỉ thoáng dùng sức, trường kiếm kia liền ken két một tiếng. Liền trực tiếp cắt đứt. Không có bất kỳ vùng vẫy liền trực tiếp kết thúc. Tiền Viễn trên mặt đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó là nổi nóng. Ngay trước như thế nhiều sư đệ trước mặt bị Trần Đông Lai một cái tay cho kẹp chặn trường kiếm. Liền liền vô cùng sắc bén kiếm khí ở Trần Đông Lai trên tay cũng là không có chút nào tác dụng. Hắn cái này đại sư huynh, thật là làm mắc cỡ chết người. Trần Đông Lai, ta cùng ngươi liều mạng. Tiền Viễn tức giận một tiếng hô to. Sau đó hai tay đánh ra một đạo kinh khí. Hướng Trần Đông Lai trên mình đánh tới. Một trưởng này. Là Tiền Viễn ôm hận nhất kích, cơ hồ là đem toàn thân lực lượng cũng cho dùng tới. Không giữ lại chút nào. Người tuổi trẻ, lớn như vậy hỏa khí làm gì? Không thể thật dễ nói chuyện sao? Trần Đông Lai nhàn nhạt nói một câu. Chìa tay ra, ở Tiền Viễn trên bả vai hơi một chụp. Cái tay còn lại chính là bắt được Tiền Viễn chỗ cổ tay. Nhìn như rất tùy ý lắm. Nhưng chính là để cho Tiền Viễn không thể nhúc nhích chút nào. Người tuổi trẻ, nghe Trần Đông Lai khẩu khí này, thật giống như hắn hơn lão như nhau. Từ gương mặt trên nhìn sang, rõ ràng Trần Đông Lai còn trẻ hơn một ít. Tiền Viễn tuổi tác tựa hồ lớn hơn. Ngươi buông ta ra. Tiền Viễn sắc mặt đỏ lên, bỏ mặc hắn làm sao dùng sức, cũng nhúc nhích không được. Ở đây sao nhiều sư đệ nhìn chăm chú dưới. Tiền Viễn hôm nay mặt có thể nói là ném lớn. Ta nếu là không thả đâu? Trần Đông Lai hỏi ngược lại nói. Không buông. Tiền Viễn sắc mặt tối sầm. Ngày hôm nay Trần Đông Lai muốn là thật không buông. Hắn thật vẫn không có biện pháp nào. Đối phương cái này công lực. Vượt xa hắn. Là thật rất mạnh. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Người không phải mới vừa rất phách lối sao? Người ngược lại là ngạo mạn đi nữa một chút à? Còn ở đại sư huynh ta trước mặt trang, thật là cho ngươi mặt, không biết mình bao nhiêu cân lượng đi. Tiết Thanh ở một bên cười lạnh một tiếng, tức giận mắng, cái này, Tiền Viễn mặt hoàn toàn hắc, một chữ đều không nói được. Chung quanh Xích Dương Cốc đệ tử từng cái một cũng là im lặng không lên tiếng. Một câu nói vậy không thể chê, trước còn lấy là Tiền Viễn có thể cùng Trần Đông Lai tách vật cổ tay. Bây giờ nhìn lại. Là thật không được, cái này liền giao thủ tư cách cũng không có. Đánh như thế nào? Thật là mắc cỡ chết người. Ngươi, các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Cái này, nơi này là chúng ta Xích Dương Cốc. Các ngươi làm sao có thể? Có thể như vậy? Tiền Viễn bị tức nói tới nói lui đều bắt đầu run run. Tựa hồ, một câu nói đều có chút không nói rõ ràng. Vậy thì thế nào? Trước để cho ngươi thông báo một tí. Ngươi chính là không đồng ý. Hiện tại như thế nào? Ta xem ngươi đó là sống nên à? Tiết Thanh không vui nói. Sớm một chút đàng hoàng đi vào thông báo không tốt sao? Nếu không phải là trang cái gì? Ta xem ngươi hiện tại làm sao thu trang? Cái này, bị Tiết Thanh mắng một cái như vậy. Tiền Viễn trong lòng cũng là một hồi phiền não. Nếu là sớm biết như vậy, hắn đích xác là không bằng trực tiếp đi thông báo. Còn có thể ít một chút chuyện. Ngươi đủ rồi. Tiền Viễn nổi giận, không nhịn được hướng Tiết Thanh mắng liền một câu. Hắn bị Tiết Thanh nói đều có chút phiền, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Cũng chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, biểu đạt mình một chút bất mãn. Ua, ngươi còn dài tánh khí đúng không? Tiết Thanh cười lạnh nói. Không có một chút bản lãnh thật sự. Nóng này còn không nhỏ. Sư huynh ta lớn như vậy một nhân vật. Tu vi như thế cao. Vậy không nói gì. Ngươi đâu? Dám lớn một chút tu vi. Còn được nước đâu? Cái này. Tiền Viễn gương mặt cũng xanh biếc. Hắn giàu gì đó cũng là Xích Dương Cốc đại đệ tử đi. Làm sao bị Tiết Thanh nói không đáng giá một đồng. Nói ngươi mấy câu ngươi còn mất hứng. Nóng này thật đúng là lớn. Tiết Thanh trừng mắt một cái. Trực tiếp lầm bầm. À, Tiền Viễn đều phải bị Tiết Thanh cho ồn ào điên mất rồi. Được rồi. Sư muội, ngươi vậy chớ nói. Trần Đông Lai cười một tiếng. Nói. Tiền Viễn, hiện tại ngươi có thể đi thông báo sao? Trước thả ta. Tiền Viễn không nhịn được nói. Hắn hiện tại gương mặt đều mất hết. Không bằng đi thông báo. Thì cũng không cần ở bên này bị nhục. Trần Đông Lai cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem Tiền Viễn cho buông ra. Dù sao lấy hắn tu vi. Muốn lại bắt Tiền Viễn cũng là dễ như trở bàn tay. Không cần phí công phu gì. Không cần thông báo. Đây là một giọng nói đột nhiên từ Xích Dương Cốc nội bộ truyền ra. Chỉ gặp một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Lương Tài. Xích Dương Cốc cốc chủ. Bái kiến cốc chủ. Xích Dương Cốc đệ tử tất cả đều quỳ trên đất. Lớn tiếng nói. Tất cả đứng lên đi. Cố Lương Tài trực tiếp vung tay lên. Để cho chúng đệ tử đều dậy. Thuần Dương Tiên Tông Trần Đông Lai bái kiến cốc chủ đại nhân. Thuần Dương Tiên Tông Diệp Trần bái kiến cốc chủ đại nhân. Thuần Dương Tiên Tông Tiết Thanh bái kiến cốc chủ đại nhân. Diệp Trần cùng ba người vậy không do dự. Trực tiếp hướng Cố Lương Tài thi lễ một cái. Nói, Thuần Dương Tiên Tông thật là lớn uy phong à. Đều đang đến chúng ta Xích Dương Cốc tới Dương Oai. Thật là lợi hại à. Cố Lương Tài đột nhiên sắc mặt đổi lạnh xuống. Nhìn lướt qua Trần Đông Lai và Diệp Trần ba người. Mang lửa giận nồng đậm. Để cho Diệp Trần cùng ba người đều có điểm lúng túng. Có trò hay để nhìn. Chung quanh Xích Dương Cốc đệ tử cũng hơi hưng phấn. Ánh mắt nhìn chăm chú một màn này. Cũng muốn xem sẽ phát sinh chút gì. Cốc chủ, cái này mấy người dựa vào mình tu vi cao. Hoàn toàn không đem chúng ta Xích Dương Cốc quy củ coi ra gì. Thật sự là có chút trong mắt không người. Tiền Viễn cũng là bắt cơ hội. Lập tức hướng cốc chủ Cố Lương Tài cáo trạng đứng lên. Chỉ cần một trong mắt không người. Nói không phải là không đem Cố Lương Tài để vào mắt sao. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuyensu.com/chuyen-chéo-cnyu-pháp-sup-su-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.